Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1152 Thân Vương, chương 1152 tay trái đặt ở ven, chạm đến kia phong ấn vô số phun xạ ra tới long huyết, đại ly đồng tử chuyển vì huyết hồng, huyết tộc độc hữu răng nanh cũng lộ ra tới, chân chính huyết tộc uống máu trạng thái, mở ra. TTT, dưới trưởng phát ra huyết quang, tinh bản mặt ngoài phát ra hòa tan sau vầng sáng, tinh thể hóa lỏng, bên trong tơ máu cũng ở bơi lội giống nhau, giống như là một bàn tay đặt ở trên mặt nước. Có gợn sóng, hấp thu, tốc độ càng lúc càng nhanh, trước mắt long thân tinh bản ven ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại mà. Đại ly nguyên bản đứt gãy bàn tay cũng ở trọng sinh. Trong cơ thể huyết năng điên cuồng vận chuyển lên, huyết nhục tế bào hô hấp, lòng cốt phát ra cạc cạc vang, quan trọng nhất chính là kia huyết phách xong quả có hạt nhiên động, huyết phách à huyết phách, trước kia là không có như vậy nhiều huyết năng cung người hấp thu. Trước mắt như vậy một khối to bảo vật, người không động một chút, ngày sau đã có thể không cơ hội, có lẽ là đại ly ý niệm quá mãnh liệt, có lẽ là nó thật sự đói khát lâu lắm. Ở đại ly bàn tay sờ ở tinh bản thượng bắt đầu hấp thu không bao lâu. Nó, tỉnh, như đại ly đoán trước điên cuồng. Hoàng, nàng đan điền chỗ song hạch hình thành lốc xoáy. Loại này lốc xoáy cấp tốc khuếch trương. Bay nhanh đem nàng cả người bao vây lại. Lấy bàn tay vì chuẩn. Hấp thu tốc độ lập tức liền nhanh mấy chục lần. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Tinh bản cấp tốc hòa tan. Hóa thành đại lượng long huyết. Đại lượng hỏa hệ tinh có thể điên cuồng bị cuốn vào nàng trong cơ thể, còn chưa đủ. Đại ly bỗng nhiên cảm giác được vẫn luôn đãi ở nàng bụng cùng huyết hạch sống nương tựa lẫn nhau. Huyết phách lần này là thật sự muốn quật khởi, không đủ. Còn chưa đủ, nàng đem tay phải cũng bắt đi lên. Lại gấp đôi, gấp trăm lần hấp thu tốc độ. Ta đi, quá khủng bố. Ma bò cạp cảm nhận được đại ly linh hồn cùng năng lượng hơi thở ở khủng bố gia tăng. Kia tốc độ, nghịch thiên, còn hảo bày ra che lấp trận pháp. Bất quá giống như bên ngoài cũng không bình tĩnh nga, ma bò cạp linh hồn cảm ứng cường độ so với đại ly cũng không kém bao nhiêu. Nó ở bảo hộ thời điểm cũng đem cảm ứng phạm vi kéo đại. Tự nhiên có thể cảm giác được Bắc Hải kia dương cung bạt kiếm không khí. Thường thường liền có người ở hải vực phía trên chém giết, may mắn bọn họ nơi này bị nó cùng đại ly. Liên thủ thiết hạ linh hồn che lấp thuật, trừ phi là cao cấp vương giả, nếu không thật đúng là khó phát hiện bọn họ ở trên đảo, còn nữa. Chính là phát hiện, nó nhảy ra đi, kia cũng là viễn cổ ma bò cạp yêu thái. Đều là yêu, hải yêu nhiều ít cũng đến cấp một ít mặt mũi đi. Tiền đề là bọn họ không phát hiện kia tiên diều hậu đại, phát hiện cũng không có việc gì đi. Nữ nhân này chính là tiên diều hậu đại. Bắc Hải hải yêu thế nào cũng phải cố kỵ hạ lục địa yêu tộc. Chẳng lẽ liền lão đại một người bi thảm một ít. Nói nó này lão đại giả heo ăn thịt hổ quán. Rõ ràng sau lưng có một cái khủng bố huyết tộc có thể ỷ lại. Lăng là lại tìm không thấy truyền thừa điểm. Ai? Cũng không biết nàng cha là ai ý tứ. Đại ly còn không biết chính mình bị linh sủng cấp đồng tình. Nàng chỉ là ở điên cuồng đoạt lấy lực lượng. Ở nguy cơ đã đến phía trước. Đột phá. Không biết qua bao lâu. Tinh bản lửa đỏ tinh thể biến mất. Lỏa lồ hoàn chỉnh khổng lồ long thân. Huyết mạch cự tượng khởi. Lốc xoáy khởi. Cắn nuốt. Chỉ là cắn nuốt thời điểm. Ra một chút làm đại ly ngoài ý muốn chuyện này. Bởi vì, kỳ quái, này long thân bên trong như thế nào còn cất giấu nhiều như vậy huyết? Vẫn là kim sắc huyết, mặc kệ như thế nào. Long thân đã bị nàng huyết mạch cự tượng một ngụm nuốt vào. Long huyết bị nháy mắt rút ra. Rót vào huyết phách, long thân nhập thể. Huyết tộc, long thể, lột xác bắt đầu. Một tháng sau, trước động đã bị mọc ra từ thanh đằng bao trùm cửa động nội. Ma bò cạp chính quỳ dạp trên mặt đất nướng bắp ăn, bẹp bẹp cắn. Bỗng nhiên, ông, phía sau nội động truyền đến thanh âm làm hắn đôi mắt trừng. Oạch một chút liền chạy vào nội quật nhìn đến đó là, chỉ nhìn thoáng qua. Tinh oánh dịch thấu thân thể, nháy mắt hồng khởi. Thịt kho tàu con bò cạp bay nhanh. Nó dùng hai căn cái kìm chặn đôi mắt. Nga lão đại, ta không phải cố ý. Ta lập tức đi ra ngoài. Ma bò cạp lắc lư cái đuôi. Sát một chút liền lưu đi ra ngoài. Ai nha má ơi. Lão đại dáng người tốt như vậy. Nàng không phải nam nhân sao? Hảo đi. Ở ma bò cạp trong ấn tượng, vị này cơ sở thuộc tính ghi chú nữ tính lão đại kỳ thật vẫn luôn đều bị hắn trở thành nam nhân. Một cái hôi thường đàn ông nam nhân. Nhưng nếu là đương cái này đàn ông cực hạn nam nhân có được ma quỷ dáng người cùng hoàn mỹ dung mạo, đại ly lại dường như không phát hiện này tiểu con bò cạp đã tới dường như. Nàng bao vây ở kim sắc cùng huyết sắc khí đoàn chung, thon dài thẳng tắp hai chân. Tinh tế nhưng nắm chặt vòng eo. Bình thản bụng nhỏ, làm nữ tính tha thiết ước mơ đến đỉnh đường cong cùng phân cách tuyến, chi tiết. Không nói nhiều. Này không phải màu vàng tiểu thuyết, nên chú ý chính là nàng phía sau lưng sinh ra khổng lồ mà khí. Phách thuần tinh đỏ sậm huyết cánh. Giống như thật lớn huyết, phỉ tạo hình mà thành. Phía trên còn có ám kim sắc chất lỏng lưu chuyển hình thành hoa văn. Đó là hình rồng văn. Đơn giản nói, đây là bá khí chắc lậu đến làm người dục sinh dục từ một đôi huyết cánh, mà ở huyết tộc bên trong. Có thể sinh ra như thế huyết cánh tất nhiên chỉ có thể là đỉnh đế vương cấp Nga. Ta nói chính là viễn cổ thời đại những cái đó sơ đại đế vương. Mà phi đại ly bọn họ này đó phía sau huyết tộc đế vương. Kiếp trước áo cổ hưu tư cũng không có thể đạt tới cái này cảnh giới, nhưng là hiện tại, đại ly mở mắt ra, trước sau như một đến huyết đồng. Ám kim lưu quang lưu ly giật màu. Liếc mắt một cái thâm thúy đến chớp mắt là có thể đem ngươi mang nhập kia lạnh băng tàn nhẫn huyết sắc thế giới, làm ngươi nhìn đến kia tôn quý mà lộng lẫy cường giả đế vương vinh quang. Thân vương, nàng đã là thân vương, đã từng nàng đạt tới đỉnh cảnh giới huyết tộc thân vương, hiện giờ nàng như cũ đạt tới. Không cần 500 năm, nàng chỉ dùng 10 năm, hơn nữa cái này thân vương so ngày xưa thân vương cường đại rồi gấp trăm lần. Ngàn lần không ngừng, hô, rốt cuộc thân vương rồi. Từ 6.000 vân huyết năng trực tiếp trường đến 20.000 vân. Hơn nữa trực tiếp lột xác thành thân vương thuần huyết, đại ly sờ sờ cằm. Linh hồn chìm vào trong cơ thể, nàng nên thống kê hạ chính mình lần này sau khi đột phá tiến bộ. 2. Vạn vân huyết năng không nói. Thỏa thỏa từ căn bản thượng đại bước vào. Vốn dĩ nàng cho rằng nhiều lắm tăng cường đến 1.200.000 vân. Phiên gấp 2 tính nghịch thiên đi. Lại không nghĩ rằng lập tức gấp 3 nhiều. Này ở huyết tộc trong lịch sử vẫn là trường hợp đầu tiên. Nàng kinh ngạc. Lại cũng không phải không có dấu vết để tìm. Chủ yếu là bởi vì huyết phách. Đại ly nhìn chính mình đan điền chỗ kia viên huyết hạch. Không. Phải nói đã hoàn toàn dung hợp huyết hạch huyết phách. Huyết hạch huyết phách. Rốt cuộc dung hợp nhất thể. Dung hợp cái kia nháy mắt. Huyết mạch cự tượng hoàn toàn thật thể, huyết thống tiến hóa, tiến vào hoàn toàn thân vương thuần huyết, huyết tộc hết thảy đều nghiêng trời lệch đất, song hạch bùng nổ uy lực như cũ ở. Hơn nữa có thể liên tục thời gian tăng lên tới một ngày, nàng trước kia chỉ có thể kiên. Trì bạo kích 3-4 phút, tiến hành 4-5 lần song hạch bạo kích, hiện tại đâu, liên tục tính, ha ha, này vẫn là bạo kích bí pháp. Này hoàn toàn là thần cấp bị động trạng thái kỹ năng được chứ? Là phải bị hệ thống hài hòa. Nhưng là này kỹ năng giờ phút này thật đánh thật bị nàng nắm giữ. Đơn giản là nó là huyết phách. Nó rốt cuộc tán thành nàng. Dung nhập thân thể của nàng. Cam nguyện xưng là nàng huyết hạch. Hơn nữa vì linh hồn khế ước. Giống như là trong trò chơi một cái thần cấp trí bảo. Nó mang đến hiệu quả có thể cụ thể giới thiệu vì này vài loại. 1. Song hạch bạo kích hiệu quả thời hạn tăng lên tới 1 ngày. 2. Huyết năng tiêu hao lúc sau khôi phục tốc độ tăng cường 20 lần. Đại khái có thể lý giải vì nàng có thể thời thời khắc khắc phát ra thất kiếm hạ thiên sơn cái này. Cấp bậc kỹ năng mà không cần lo lắng huyết năng theo không kịp. Tiêu hao cùng khôi phục ở ngang hàng. 3. Nó mỗi một giờ liền sẽ pha loãng xuất huyết phách năng lượng cải tạo nàng huyết tộc thân thể. Lột xác huyết mạch. Loại này hiệu quả không thua gì nàng mỗi một ngày đều uống sạch một lọ thuần khiết long huyết. 4. Huyết phách là huyết tộc nhất tộc trung tâm trí bảo, là truyền thừa cơ sở. Nàng dung hợp huyết phách, cũng ý nghĩa nàng đã cầm trở thành huyết tộc đầu sỏ 8 phần khả năng tính. Giống như là kia vì ái nghịch tập tiên diều. Giờ phút này nàng, chân chính ở huyết thống thượng không sợ tiền nhiệm gì cao cấp tồn tại. Cho dù là chân long xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng có thể duy trì tự thân yêu nhã cùng tôn quý. Nam, cũng là rất quan trọng một chút, liên quan đến long thân. Phía trước nói qua, long tộc thân thể cùng huyết tộc chi thân là xung đột. Bởi vì long cao ngạo, đại ly huyết tộc chi thân cũng huyết thống cao quý. Ai cũng không phục ai. Mà hiện tại, đại ly đột phá thân vương cấp. Long đầu, long thân, long chảo cùng long đuôi cũng toàn tập toàn. Bình, không, huyết phách tán thành dưới. Lập tức đem huyết tộc bên này ưu thế đại biên độ kéo cao. Nghịch tập, huyết tộc chi thân cắn nuốt long thể. Cho nên mới biến thành đại ly sau lưng huyết cánh thượng phong long văn. Bởi vì long thể đã bị cắn nuốt dung hợp, giờ phút này nàng thể chất so nguyên lai cường đại rồi gấp. Trăm lần không ngừng, đương nhiên. Đáng sợ nhất chính là đại ly biết này còn không ngừng là nó hoàn toàn phụ thuộc thuộc tính, còn. Chờ kích phát, chỉ cần nàng có thể đem tự thân tiến bộ đến làm nó tiến thêm một bước tán thành trình độ, đây là. Thân thể cùng năng lượng thượng. Như vậy linh hồn thượng đâu? Linh hồn cường đại 20 lần. Có thể so với phân thần hoàng cấp đại ly cảm thấy đây mới là nàng lớn nhất tiến bộ. Bởi vì này có thể làm nàng đối các phương diện thực lực phát huy đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Đặc biệt là đồng thuật. Nàng hiện tại thập phần chắc chắn thực lực của chính mình có thể lực kháng sở hữu quân cấp. Bao gồm quân cấp đỉnh những người đó. Bao gồm kia yến luật. Chẳng sợ nàng tự thân mới là trung cấp phân thần bản thể nguyên lực trình độ này chiều ngang. Giống như quá lớn, giống như tiên đạo bên này thật là yếu đi một chút a. Tuy rằng ta hấp thu đại lượng hỏa nham tinh, đem bản thể lôi nguyên tăng lên tới 1.500.000 vân. Nhưng là thủ đoạn vẫn là so không được huyết tộc năng lực lợi hại, tuy rằng tiên đạo tu vi tiến bộ. Cũng thực mau, nàng đột phá phân thần mới bất quá mấy tháng thời gian. Hiện tại lại đột phá trung cấp phân thần, nhưng là so với huyết năng bước nhanh, vẫn là kém không ít, đại ly cười khổ. Chủ yếu là lần này đột phá thân vương tiến bộ quá nghịch thiên. Hoàn toàn là biến thái thức phát dục, bất quá cũng là bình thường. Rốt cuộc nàng huyết tộc thiên phú quá cường, phần lớn ưu thế đều ở huyết tộc bên này. Tiên đạo bên này giống như liền 4 khối lôi nói căn nguyên mảnh nhỏ, nếu được đến kia thứ 5 khối. Thì tốt rồi, đại ly lại nghĩ tới yến luật nên là chuẩn bị tìm hiểu khống chế cảnh giới. Huyền ảo thậm chí phân thân lúc đại ly tính hạ thời gian. Còn có 1 tháng nữa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.